Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 555, chương 555, ôn tồn cùng đoàn đao. Anh hoa quán, thật là đúng lúc, a. Chấm ngoặc kép, không có cách nào cái này mặc dù quốc gia không có kim đồng hồ. Nhưng mọi người lại ngoài ý muốn đúng giờ. Đến lúc đó ngươi, có muốn hay không nghỉ ngơi một hồi? Không được, chờ lát nữa còn có chuyện trọng yếu phải làm. Chỉ là ngươi, chấm ngoặc kép, cúi đầu nhìn dần mặt mũi Rex, nhẹ nhàng vì nàng vuốt lên xốc xếch vài sợi tóc. Trong giọng nói lại khó tránh khỏi có vài phần muốn nói lại thôi. Phủ tướng quân, hoặc có lẽ là khác dân cư bên trong, đại sa thành, bên trong. Kurohumi Orochi nhưng là có tính ra hàng trăm thê thiếp. Giống như cổ đại hoàng đế như vậy, trong đó nữ tử không thiếu hậu nhân của danh môn, cũng có nghệ kỹ năng xuất thân, hồng trần nữ tử. Này một thân phần ở Wano cũng không phải là cái gì sỉ nhục, mà là nữ tính có tài Germany thể hiện, lúc này mới 3 tháng không tới, đại sản này sắc quỷ liền chu hoạch nhiều như vậy mỹ nữ. Nếu như dần đi... Vạn nhất người này không nghĩ ra cường tới làm sao bây giờ? Hì hì, người đây là ghen tị chứ? Ngồi dậy dần, mang theo mấy phần danh mãnh nụ cười. Như vậy Red ngoài ý muốn hiếm thấy. Ngây ngốc, có chút lớp ly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị chọc giận Red, không nói hai câu đem dần ôm vào lòng. Trực tiếp liền hôn, a, phát ra duyên dáng kêu to dần. Sắc mặt chốc lát lúc này đỏ bừng vô cùng, nhẹ nhàng đập hắn một chút, cũng liền nhâm kỳ tùy ý vọng vi, tựa hồ muốn khơi thông chính mình bất mãn. Greg bàn tay cũng không an phận ở trước người vuốt ve, để cho nàng chỉ cảm thấy thân thể tê dại, khí lực như là nước chảy bị quất vô ích. Theo hàm răng mở ra, cùng dĩ vãng bất đồng hôn môi phương thức xuất hiện. Con người phóng đại dần bởi vì ngượng ngùng muốn né ra. Lại bị Rex bàn tay chạm đến trước người chỗ mẫn cảm. Đưa đến thoát đi thất bại. Chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận loại này lớn mật hôn môi. Đã lâu, môi rời ra, sắc mặt mắc cờ đỏ bừng. Như chín táo đỏ như vậy kiều diễm ướt át dần. Trong mắt mê ly từ từ tiêu tan. Ngươi. Ta mới ăn thật nhiều thức ăn. Ngươi chính là mới vừa ăn nạp đậu. Ta cũng thích. Chưa thỏa mãn Greg. Đem chính mình tăng nhanh tiếng tim đập đè xuống. Bây giờ cũng không phải là từng bước phát triển thời điểm. Tiểu dần. Mặc dù chúng ta ước hẹn ở phía trước. Nói qua không can thiệp chuyện của nhau với nhau hành động. Nhưng là. Này cũng không bao gồm ngươi gặp nguy hiểm ở bên trong. Ngươi à. Thuần túy là quan tâm sẽ bị loạn rồi. Chấm ngoặc kép, thân thể như cũ có chút như nhũn ra dần. Đem đầu dựa vào ở Rex trên bả vai. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Kurozumi Orochi dầu gì cũng là tướng quân. Sẽ không gấp như vậy với cầu thành. Một điểm này, ngươi giống vậy thân là nam nhân. Hẳn biết chứ, tên khốn kia cũng không phối kêu nam nhân. Là hắn đó tiến hành theo chất lượng. Ta cũng muốn giết hắn đi, chấm ngoặc kép, sát khí quá nặng, coi như ngươi có thể giết hắn đi, còn sẽ có cái thứ hai tướng quân, cái thứ ba, chấm ngoặc kép, biết chỉ là nói một chút mà thôi dần cũng không tức giận. Ngược lại nghiêm túc khuyên nói, tại hắn cho là thời cơ chín muồi lúc, cũng cần không ít thời gian, khi đó chúng ta nhiệm vụ đã sớm hoàn thành, trong lúc ở chỗ này. Nói không chừng còn có thể từ Kurozumi Orochi nơi đó đạt được không ít tình báo trọng yếu đây. Vậy thì đi đi, cẩn thận nhiều hơn, mặc dù còn không đại yên tâm. Bất quá có Weber núp ở bên người bảo vệ nàng. Greg cũng chỉ có thể đáp ứng. Ngươi không phải là còn có chuyện trọng yếu phải làm sao? Mau đi đi, chấm ngoặc kép, đối mặt dần thúc giục. Greg chậm rãi nhắm mắt lại, còn có chút thời gian, đợi nữa một hồi, chấm ngoặc kép, hoa chi đô, anh hoa hồ, rào, cho dù tối nay trăng sao dần dần không nhìn thấy, thiên mạc một mảnh ảm đạm, cũng không cách nào che giấu kia phảng phất tự cửu thiên chạy tới. Hạo hạo đáng đáng chiếu nghiêng xuống tiếng thác nước âm cùng màu sắc. Ngân hà như vậy thác nước, ở quanh năm tràn đầy mở biển hoa anh đào dương bên trong. Lộ ra xinh đẹp tuyệt vời, làm cho không người nào có thể rời đi ánh mắt. Hơi có đáng tiếc là, lúc này có thể cùng thưởng thức lần này tuyệt diệu cảnh đêm, cũng chỉ có đứng ở Nhai Ngạn Thượng cô đơn bóng người. Chính là ở chỗ này sao? Tự lẩm bẩm rét, nhìn kia ở hoa anh đào cùng nước chảy xuống có chút sáng lên đất đai. Đóng dấu lên hướng rõ ràng vết tích, đại biểu nơi này đã từng có hai nam nhân ở chỗ này uống rượu. Bọn họ một cái được khen là thế giới mạnh nhất, một là sáng lập bây giờ cái này thời đại vương giả. Nói là đứng ở thế giới đỉnh núi cũng không quá đáng. Nếu như lúc ấy mình cũng ở là tốt, như vậy thì có thể nghe được kết quả cái gì mới là, D, đại biểu là cái gì hàm nghĩa. Có thể thay đổi thời đại, chỉ có sống ở làm người hầu. Chấm ngoặc kép, nhớ tới Rayleigh lời nói Rex. Thu liễm trong lòng phần kia tâm tình rất phức tạp, ở màu đen sắt xa khoáng bao vây rồi, như nghịch ngợm con cá nhảy vào thác nước, khối kia chỉ khắc rõ mấy cái lịch sử trường hòn đá. Hắn thông qua điện thoại đối với Kozuki Oden thuật lại, vốn là đây là muốn trở lại Kuri đưa cho hắn tự mình nhìn. Nhưng không cẩn thận cùng dần chờ lâu trong chốc lát, chính là biến thành như bây giờ. Cũng may phía trên nội dung cũng coi như hỷ nhân, cùng su xui đồng bộ chuôi này đoàn đao, liền chôn giấu ở thác nước sau. Đây quả thật là rất an toàn. Anh Hoa Hồ coi như Wano ngắm cảnh thánh địa, mặc dù mỗi ngày đều muốn nghênh đón vô số nam nam nữ nữ, nhưng cũng sẽ không có người đi mạo phạm mảnh này lịch sử lâu đời thủy vực. Chi chi, phốc thông, điện quang lưu động bên trong. Một lần nữa xuất hiện Rex trở lại Nhai Ngạn Thượng, ít đi nửa tay áo trong tay, cũng nhiều ra một cái màu xanh hộp dài, này lại là dùng hải lâu thạch làm thành cái hộp. Xoạt xoạt, băn khoăn quần áo đem theo như trừ cởi ra sau, Rex đầu ngón tay hiện lên lam sắc ánh sáng nhạt, đem cất giữ trong đó sự vật chiếu sáng, không có gì bảo quang nở rộ. Cũng không có cái gì xảo đoạt thiên công phức tạp khéo léo. Ánh sáng nhìn từ ngoài mà nói, thậm chí để cho người ta có chút thất vọng. Đây là một cái mang theo vỏ đao, hơi vàng bằng gỗ đoàn đao, bình bình đạm đạm, chiều dài ước chừng ở 30cm bên cạnh, đặt ở bên ngoài chỉ có thể là lại thường gặp bất quá đồ. Không phải là hoàn toàn bịt kín. Hoàn cảnh chung quanh cũng rất ẩm ướt, chấm ngoặc kép, biết ra đồng hồ bình thường, cũng không đại biểu bên trong bình thường. Rex đưa tay ra chạm đoàn đao. Phẩm chất nhu thuận, bóng loáng, còn tản ra như thân thể nhiệt độ cơ thể một loại có chút nhiệt độ. Đây là, khanh, từ từ đem rút đao ra khỏi vỏ Rex, cái chán điện hồ không bị khống chế chợt lóe lên. Loại này ngay từ lúc 2 năm trước liền sẽ không phát sinh năng lực mất khống chế. Lại xuất hiện, tê tan tành a, đây là, đợi đến ánh mắt quay lại, Rex không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trên thân đao hình vẽ, với su xui thượng hồng sắc răng cưa đao văn giống nhau như đúc. Chỉ là bây giờ nó lưỡi đao trên người, lại bị hình thoi trạng thái nhỏ bé kẽ hở bao trùm. Cảm giác này, giống như là có sinh mạng như thế, là Devil Fruit, sở kia nứt ra thân đao Rex, ở phía trên cảm nhận được nhịp tim như thế sợ hãi. Giống như hắn có thể đủ thời khắc cảm nhận được trong cơ thể vẻ này ác ma lực như thế. Điều này cũng có thể chính là mình năng lực sẽ mất khống chế trong nháy mắt nguyên nhân. Sắc bén độ, vô, ở đầu ngón tay bao phủ Busosoku sau. Rex nhẹ nhàng chạm đến miệng lưỡi, nó giống như độn xuống như thế, không có bất kỳ sắc bén cảm có thể nói, mang về đi, chấm ngoặc kép, biết nơi này nói không phải là cái gì đợi lâu nơi Rex. Lại lần nữa đem đoàn đao trả về, loại này để cho vật chết ăn xuống Devil Fruit kỹ thuật. Rõ ràng vượt qua cái này thời đại quá nhiều, nhưng là không hoàn toàn là chuyện xấu. Nếu như có thể cầm đi để cho Sora nghiên cứu một chút mà nói. Nói không chừng ở phương diện này sẽ có vô cùng đại đột phá. Để cho may mắn Fruit sớm một chút hoàn thành vật phẩm hóa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.